Chương 199, Đại xà. Phản bội chạy trốn. Nhìn lấy cái này đột nhiên xông tới ám bộ nỉ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mi đầu chậm rãi ngưng tụ lại đến, không khỏi nhíu mày chất vấn lên tiếng nói, chuyện gì phát sinh á? Trong lòng hắn có loại không tốt lắm dự cảm, bởi vì ám bộ nỉ dạ bình thường tâm lý tố chất rất tốt. Có thể làm cho một cái ám bộ nỉ dạ, đống nhiên trở nên như thế thất kinh khẳng định là phát sinh cái gì không được đại sự kiện. Trước mắt cổ nổ hạ thôn còn tại trọng kiến trạng thái ở trong. Nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt phát sinh cái đại sự gì, này liền có một chút phiền phức. A mình bây giờ đều đã có vô số công vụ cuốn thân, nhanh lên liền muốn bận không qua nổi, nếu là lại có chuyện gì, liền khó chịu. Đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chất vấn, chỉ nghe ám bộ nhì ra bẩm báo nói, hỏa ảnh đại nhân sẽ ra chuyện xạ rủ tổ bị đại nhân xuất lĩnh ám bộ thành viên qua điều tra tam nhận nó rổ xì mà lúc. Ngoài ý muốn phát hiện nó rổ xì mà dự tại tiến hành một loại nào đó nhân thể nghiên cứu, đồng thời hai người tại lòng đất phòng thí nghiệm bí mật xảy ra chiến đấu nhưng là nó rổ xì mà dự không biết dùng cái gì nhân thuật, trọng thương phía dưới thoát đi ra ngoài, hiện tại đã không thấy tăm hơi. Liên liên xạ rủ tổ bi đại nhân ống nhòm chi thuật cũng vô pháp nhìn thấy, hẳn là đã rời đi cổ nổ hạ thôn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mí mắt nhất thời nhảy một cái, mang trên mặt không thể tưởng tượng thần sắc. Orochimaru tiền bối cùng xạ rủ tô bị tiền bối chiến đấu Orochimaru trọng thương thoát đi cổ nổ hạ nhân thể thí nghiệm đây đều là cái gì theo cái gì a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng, hắn phát hiện giống như có rất nhiều thứ, chính mình cái này hỏa ảnh cũng không biết. Thân là hỏa ảnh hắn biết đồ vật còn không có trợ lý nhiều, đây không phải châm chọc vẫn là cái gì có lẽ là xạ rủ tô bị cảm thấy mỉ nạ tổ cái này hỏa ảnh bây giờ còn có chút non nớt. Có không ít thứ cũng không có trực tiếp nói với mì nạ tổ rõ ràng so như buổi tối hôm nay lần này, để cho người ta không nghĩ ra hành động. Nhưng là bất kể như thế nào đều bị người rất khó chịu. Đặc biệt là đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ tới nói. Nhìn trước mắt ám bộ nì ra, nạ mì cả giờ mì nạ tổ như mày hỏi, Orochimaru cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ gì, còn có xạ rủ tổ bị tiền bối là làm sao biết chuyện này. Mà lại vì cái gì ta không biết ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một chút. Ta hiện tại cần một hợp lý giải thích. Ám bộ nì ra nao nao, chỉ có thể một năm một mười đem chân tướng nói rõ ràng. Đương nhiên về phần tại sao tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân không biết chuyện này. Đáp án này hắn cái này ám bộ tiểu nì ra cũng không rõ ràng. Hắn tầng thứ còn không đạt được tình trạng kia. Không có khả năng hiểu biết loại này cao tầng ám đấu. Khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe xong tự thuật về sau, mày nhíu lại càng thêm nữa hơn sâu. Không nhìn văn phòng còn có hai cái ám bộ nì ra, hắn tự lẩm bẩm, lấy xạ rủ tô bị tiền bối tính tình là không thể nào gạt ta, trừ phi là có cái gì trong bóng tối can thiệp không cho ta biết mà xạ rủ tô bị tiền bối tựa hồ cũng bị cái kia âm thầm can thiệp người nói phủ, coi ta là thành cái người ngoài cuộc. Là bởi vì ta tư lịch tuổi còn rất trẻ vẫn là có khác nó nguyên do vẫn là nói có người đang mưu đồ lấy cái gì người nào trong bóng tối mưu đồ dám ngay tại lúc này dở cho người. Chỉ có gia hỏa kia a căn bộ lãnh đạo giả đạn rổ xì mù giả tiền bối mà lại hiện tại họ rổ xì mà đã bội phản cổ nổ hạ a nhân thể thí nghiệm a thật là một cái không thể đụng vào cấm chế. Nhưng là họ rổ xì mà thân là tam nhẫn, là cổ nổ hạ thôn người phải cường đại chiến lược một trong. Hiện tại hắn bội phản cổ nổ hạ thôn, đối cổ nổ hạ ảnh hưởng, tuyệt đối là vô cùng lớn lại thêm trọng kiến cổ nổ hạ đặc thù thời kỳ, xuất hiện cái này gốc giả sự tình, rất dễ dàng tạo thành các loại khủng hoảng. Tin tức này nhất định phải bắt đầu phong tỏa, không đến thượng nhẫn không có quyền biết được, chí ít tạm thời muốn bắt đầu phong tỏa mới được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bình tĩnh đến khác thường ánh mắt, nhìn về phía hai cái ám bộ nì ra. Dừng lại vài giây đồng hồ về sau. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta lời mới vừa nói đều nghe thấy A phong tỏa ngăn cản tin tức này, chỉ có thể thượng nhẫn biết được, đồng thời biết được tin tức này người nhất định phải giữ nghiêm chí ít tại cổ nổ hạ trọng kiến hoàn thành trước đó, không thể để cổ nổ hạ thôn lại một lần lâm vào khủng hoảng ở trong. Vân vân bình tĩnh ánh mắt đưa mắt nhìn hai cái ám bộ nhì dạ rời đi, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vô lực nằm tại trên ghế dựa. Hơi có vẻ mờ mịt ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt thường thường không có gì lạ trần nhà. Hắn không biết mình cái này hỏa ảnh ngay trước đến tột cùng có làm được cái gì. Cô nộ hạ thôn những cái kia láo tiền bối tựa hồ cũng không tin lắm mặc hắn cái này tứ đại mục hỏa ảnh. hoặc là nói là bởi vì chính mình tư lịch không đủ a, sau đó liền dẫn đến họ rổ xỉ mà trọng thương thoát đi. Nếu như xạ rủ tổ bị tiền bối để hắn cũng biết chuyện này, lấy chính mình phi lôi thần chi thuật, họ rổ xỉ mà có thể chạy trốn tỷ lệ thành công chỉ có 20% khoảng trường, mặc kệ đối phương thuật có bao nhiêu quỷ dị, hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần vĩnh viễn là nhanh nhất. Từng cái đều thường xuyên lách qua ta, sau đó tự chủ trương a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một câu. Ánh mắt dường như biến hóa một chút. Cùng dĩ vãng có chu tờ không giống nhau lắm. Nhưng rất nhanh liền che giấu quá khứ. Loại chuyện này đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được không bình thường khó chịu. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ạ ị tính khí là không sai biệt lắm lời nói, khả năng hiện tại đã cưỡng ép đem cái gọi là cổ nổ hạ trí năng đoàn, cho toàn bộ thay người. Hoặc là không nghe lời toàn bộ đều đánh một trận. Quản ngươi tư lịch có bao nhiêu lão? Cổ nổ hạ thôn vụn trộn cuồn cuộn sóng ngầm cũng không có quá nhiều người biết, các bình dân cũng không chú ý cao tầng làm sao cái lục đục với nhau, cũng sẽ không chú ý thân là hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Vì cái gì theo cái bị mất quyền lực giống như. Cho dù bọn họ chú ý cũng vô dụng, một dạng cải biến không thứ gì. Tương phản không chú ý loại chuyện này sẽ còn miễn trừ rất nhiều phiền não cùng tranh chấp. Các bình dân chú ý vẹn vẹn chỉ là cổ nổ hạ thôn trọng kiến tiến độ. Cùng tháng này tiền công có thể hay không so với tháng trước nhiều hoặc là có thể hay không đúng hạn cấp cho loại hình. Mà những thực lực đó yếu kém hạ nhẫn, dù cho phát giác được có cái gì không đúng kình tiểu miêu đầu. Nhưng là lấy thực lực bọn hắn cũng không dám tại cổ nổ hạ trong thôn quang minh chính đại vọng nghị cái gì, cũng không dám hướng quá sâu địa phương qua suy nghĩ nhiều. Lần này họ rổ si mạc bội phản sự kiện, biết người có thể nói ít càng thêm ít. Đương nhiên giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các loại cổ nổ hạ cao tầng, tuyệt đối là có quyền biết được. Rất nhiều tiếp vào tin tức cao tầng phản ứng đầu tiên cũng là không dám tin. Dù sao họ rổ xì mà gần nhất biểu hiện ra ngoài bộ dáng chợt nhìn đứng lên. Giống như là một cái vô hại trung niên nỉ giả một dạng. Lại thêm tam nhẫn thân phận càng là thêm điểm không ít. Kết quả dạng này một vị cổ nổ hạ nỉ giả, vờ ơ y ma âm thầm chơi đùa nhân thể thí nghiệm bởi vì là thân thể người thí nghiệm chết tại họ rổ xì mà trong tay người. Vậy mà đều dùng tới không tính toán cái này thành ngữ. Đơn giản cũng là để cho người ta khó có thể tin a khi sáng sớm hôm sau đến thời khắc, cổ nổ hạ thôn cao tầng liền họ rổ xỉ mà phản bội chạy trốn một chuyện triển khai hội nghị nội dung quay chung quanh trung tâm tự nhiên là họ rổ xỉ mà. Nhưng là lúc này những cổ nổ hạ đó cao tầng, cả đám đều có chu tờ xấu hổ. Bởi vì là bọn họ không có đem tin tức báo cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Bên trong các loại nguyên do càng không thể nói cấp nước muốn nghe. Thế là liền dẫn đến họ rổ xì mà trọng thương thoát đi. Bọn họ cũng là đều biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ năng lực, biết hắn phi lôi thần chi thuật. Nếu như tối hôm qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở đây lời nói, họ rổ xì mà cơ hồ là không thể nào có bất kỳ cơ hội bỏ trốn, bị bắt là ván đã đóng thuyền. Nhưng là để cho người ta nghi hoặc không thôi là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nói ra cái này một gốc dạng. Ngược lại là hưu ý vô ý lướt qua cái đề tài này. Giống như thật cái gì cũng không biết một dạng. Nhưng cũng chính là loại thái độ này. Mới khiến cho trí năng đoàn lúng túng hơn. Mà duy nhất có thể suy nghĩ viễn vong người, cũng chỉ có đản rổ xì mù ra. Ngay từ đầu đưa ra không nói cho mì nạ tổ đề nghị. Cũng là đản rổ xì mù ra hắn lớn nhất nói ra trước. Hắn ước gì mì nạ tổ cái gì cũng không biết. Âm thầm chậm rãi mất quyền lực rơi mì nạ tổ quyền lực. Đương nhiên cổ nổ hạ thôn những này ác ta sự tình. Xa ở bên ngoài mấy km ạ ị cũng không rõ ràng, hắn cũng không muốn qua rõ ràng, dù cho biết cũng sẽ không qua để ý tới. Trở thành không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ, còn phải quan tâm loại chuyện này lời nói. Này há không phải liền là có một chút như vậy lẫn lộn đầu đuôi dù sao đối với những chuyện này ạ ị không có hứng thú. Sáng sớm rời giường đánh răng rửa mặt về sau. Ý thức liền vào nhập không gian nói chuyện phía bầy. Ngao siêu hung. Một buổi sáng sớm liền rời giường đáng yêu chu nho mở nổi lên ngao ô siêu hùng, lại no y làm sao hôm nay trong đám an tĩnh như vậy ngày bình thường không phải một mực có người nước bầy sao nói trở lại, làm sao bên trên một đầu nói chuyện phiếm ghi chép, lại là 20 phút đồng hồ trước đó meo meo meo vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hầu như đều đến bên trong sân đấu qua. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tựa như là dâu trắng muốn giảng hiểu biết một chút hải tặc vương thế giới thể thuật, kết quả là tu luyện hải tặc vương hệ thống thể thuật 7 viên đều qua nghe giảng bài. Tên gọi tắt dâu trắng lớp học mở A, hai tử thể thuật không tốt làm sao bây giờ hơn phân nửa là phế, đánh cho tàn phế liền tốt. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đánh cho tàn phế đáng sợ, run lẩy bẩy. Ngao siêu hung, A nói trở lại, xạ cụ dạ tương không có đi nghe giảng bài sao tỏ xạ cả xạ cụ dạ. A không có, ta học tập là dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ bên kia tu luyện hết thốn, cho nên dâu trắng lao ra tử khóa đối với đến nói vô dụng. Ân, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ là nói như vậy. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta cũng không có qua, ta là tử tiền bối đồ đệ số 1 bản thể là vui vẻ, tử tiền bối đồ đệ số 1 không phải xạ cụ dạ tường sao ngao ô siêu hùng. Các ngươi hai cái sẽ không cũng là học gần sổ kỳ ổ hệ thống A ngao ô siêu hùng, ngoà tạo, vẫn có em mở tử lao thái bà ngươi đây là cơ hồ đem toàn bộ quần nữ tính 7 viên toàn bộ hốt du mấy lần A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này làm sao có thể gọi hốt du gần sổ kỳ ổ hệ thống cũng rất mạnh được không mà lại đánh nhau đặc. Hiệu huyên khóc nhiều dù cả gì giả củ mò là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình hốt du tân nhân, lại thêm gần sổ kỳ ổ hệ thống vốn cũng rất không tệ. Mà lại chủng loại còn không bình thường phong phú. Khẳng định là nhỏ chôn các nàng tuệ nhãn thức châu, không phải vậy làm sao lại lựa chọn gần sổ kỳ ô hệ thống đâu đây tuyệt đối không thể nào là nàng dù cả gì dạ cụ mỏ hốt du a đáng tiếc không có cách nào đem tiểu cả gù dạ, cùng tiểu tọ nạ đồ, cùng tọt lạ tới. Dù sao các nàng đều đã có chính mình đường. Nếu là bỗng nhiên đi một con đường khác lời nói, này ngược lại là hại các nàng.